Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 568, 568 Wembley ép kế cuối đại chiến. Đầu mùa đông thời tiết, nước Anh fan hâm mộ tập trung đội tuyển quốc gia trận đấu giao hữu. FA tuyên truyền đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. 2000 năm, ở cái này đặc thù năm, Wembley năm nay ép kế cuối đại chiến. Nước Anh vs Brazil, trận đấu giao hữu chọn lựa đối thủ. Andrich cho FA đề nghị qua, tận khả năng chọn lựa cường đội. Thì dự tuyển chính thi đấu bản thân vòng bảng đối thủ chỉ có nước Đức xem như cường đội. Cái khác đối thủ đều là khác biệt cấp bậc đội yếu. Nước Anh không đáng tại trận đấu giao hữu lại đi dùng đội yếu đến soát kinh nghiệm. Đẹp viết nó tên thành lập lòng tin rèn luyện trận hình vân vân. Trận đấu giao hữu dù sao cũng là hình tượng công trình. Đặc biệt là tại bản thổ tiến hành, FA đã không muốn mất mặt mũi, lại không muốn đối với Andrich đề nghị lá mặt lá trái. Giữa hai bên chính ở vào thời kỳ trăng mật, chủ soái vẫn là có nhất định phân lượng. FA xem thỏa thích quốc tế cường đội, cuối cùng tuyển định rồi Brazil, hào phóng cho Brazil liên đoàn bóng đá không ít suất tràng phí. FA lộ ra xa xỉ hào phóng, bọn hắn vừa cùng mới nhà tài trợ ký tài trợ hiệp nghị. Đội tuyển quốc gia muốn đánh bóng chiêu bài, tự nhiên cần phải có phân lượng phối giác. Không phải, nước Anh tìm Iceland, Andorra loại hình đội bóng đến đánh rồi trận đấu giao hữu. Nhà tài trợ chỉ sợ đều không vui. Cái này trận đấu giao hữu cực đầu 10 phần, đi qua 3 trong 5. Brazil là hai giới Intercontinental giải thi đấu quán quân được chủ. 97 năm, 99 năm liên tục thu hoạch được American Cup quán quân. Đồng thời lại là 98 năm World Cup Á quân được chủ. Chỉ xem chiến tích, bọn hắn so nước Anh lực ảnh hưởng còn lớn hơn. Nhưng Andrich khi lấy được FA đã định trận đấu giao hữu thông chi sau, cảm thấy FA quá trơn đầu. Không nói Brazil đội đánh rồi sân khách bất lợi nhân tố. Dù sao bọn hắn có không ít cầu thủ chính là tại châu Âu hiệu lực. Tỷ như Rivaldo, Ronny, Carlos, Cafu các loại. Cũng không đề cập tới hàng hiệu nhất người ngoài hành tinh Ronaldo còn tại Inter Milan dưỡng thương. Suy yếu đội bóng sức chiến đấu. Chỉ là Brazil đoạn thời gian gần nhất hỗn loạn. Chi này đội tuyển quốc gia sức chiến đấu thật là khiến người không dám lấy lòng. 98 năm World Cup Á quân đưa tới Brazil cả nước chấn động. Thậm chí tổ chức thính chứng hội điều tra tranh tài. Truyền kỳ chủ soái Zagallo từ nhiệm. Luxemburgo cưỡi ngựa nhậm chức. Luxemburgo dẫn đầu Brazil bảo vệ vương miện rồi American Cup. Trong lúc nhất thời tại Brazil đội tuyển quốc gia quyền nghiêng triều chính. Bị Brazil fan hâm mộ phụng làm cấp độ thần thoại nhân vật. Nhưng qua American Cup bảo vệ vương miện đỉnh phong về sau, Luxemburgo lâm vào một cọc lại một cọc bê bối. Cùng thư ký tư tình, chiêu nhập đội tuyển quốc gia thành viên yêu cầu tiền đen, phạm pháp giao dịch các loại. Đồng thời, World Cup Nam Mỹ khu thi dự tuyển mở đánh rồi hơi sớm. Brazil đội tuyển quốc gia ở World Cup thi dự tuyển bên trong một lần tao ngộ 6 liên tiếp bại. Tham gia World Cup hy vọng trở nên càng phát xa vời. Luxemburgo tan học thanh âm bên tai không dứt. Vì vãn hồi tín nhiệm, hắn tại 3 tháng trước tự mình xuất lĩnh Brazil nước Áo đội chinh chiến Olympic. Kết quả, sỉ nhục tính bị Cameroon ngăn tại 4 cường bên ngoài. Luxemburgo bị cưỡng chế từ nhiệm. Leo tiếp nhận. Thì dự tuyển liên chiến liên bại, lại gặp phải chủ soái thay đổi. Dạng này một chi quân tâm tan dã liên chiến thuật hệ thống chỉ sợ đều không thể nào nói đến Brazil. Đội tuyển quốc gia, dùng 4 chữ hình dung nhất thích hợp bất quá. Miệng cọp gan thỏ, mặt giấy thực lực, bọn hắn rất mạnh. Thực tế sức chiến đấu thì hoàn toàn tương phản. FA chọn lựa đối thủ này thực sự để Andrich giờ khóc giờ cười. Nhưng thay cái góc độ bản thân an ủi một phen, hắn cảm thấy cũng không tệ lắm. Trưởng thành bên trong nước Anh đụng tới hỗn loạn Brazil. Mặc kệ sao thế, chỉ ít đối thủ này có thể kích thích nước Anh toàn đội tác chiến dục vọng. Đang tiếp thụ lúc trước phỏng vấn lúc, Andrick vẫn như cũ là cái kia, trận đấu giao hữu không coi trọng thắng bại, luận điệu. Nguyên bản kế hoạch vào tháng trước Wembley liền, nhưng Andrick yêu cầu trì hoãn một tháng thời gian, để đội tuyển quốc gia Anh tại năm nay đánh xong đội tuyển quốc gia thi đấu sự tình. Sau đó lại di chuyển quân đội cái khác sân bóng tiến hành sân nhà tác chiến. Tại Wembley cải biến trong lúc đó, đội tuyển quốc gia sân nhà có thể tiến hành cạnh tiêu thức gánh vác. Old Trafford, sân bóng Lion King, chờ một chút đều là hữu lực chuẩn bị tuyển sân bóng. Hôm nay tới đến Wembley, fan hâm mộ không riêng mang theo máy ảnh. Còn có không ít người mang theo giản dị công cụ. Dự định tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc hủy đi nhìn trên đài chỗ ngồi chuyển về nhà lưu làm kỷ niệm. Tháng trước đội tuyển quốc gia tại Andrick thời đại lần đầu tập huấn lúc. Đội bóng lấy nếm thử rèn luyện làm chủ. Hơn một tháng sau, các cầu thủ lần nữa tập kết. Đấu trí tràn đầy, bọn hắn tràn đầy lòng tin. Hôm nay thì biểu hiện được hơi có vẻ ổn định. Tối thiểu đội bóng kỹ chiến thuật đại cương rõ ràng minh xác. Những này cầu thủ bóng đá IQ cùng với kinh nghiệm. Để bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ dung nhập chiến thuật hệ thống bên trong. Andrick ngồi đang huấn luyện viên trên ghế xem cuộc chiến. Biểu lộ không nóng không lạnh. Trên trận 22 tên cầu thủ kịch liệt chiến đấu. Tràng diện rất đặc sắc. Bởi vì hai đội đều rất có đặc điểm. Brazil cầu thủ rất mạnh. Mạnh phi thường. Quỷ thần khó lường Rivaldo. Phảng phất bóng đá tại mũi chân trên khiêu vũ Ronnie. Giống như cõng lấy súng phóng tên lửa có được bạo tạc lực Carlos. Brazil cầu thủ ở đây trên sờ bóng. Vậy liền có thể mang cho người ta hưởng thụ. Nhưng bọn hắn chỉ là mạnh tại rồi cá thể. Một cái cầu thủ năng lực siêu quần. Ở đây trên đá lấy samba bóng đá. Tự do lãng mạn giàu có thơ ca vận luật. Lại không có thể hỗn hợp trở thành một đoàn đội. Một cái chỉnh thể. Nước Anh thì không có cá nhân lừa bóng khống chế bóng năng lực siêu quần cầu thủ. Nhưng bọn hắn đánh cho rất có chỉnh thể tính. Tiến công tiến lên tốc độ cũng là trên trận điểm sáng. Tràng diện sở dĩ đặc sắc đẹp mắt, kích động lòng người. Đó là bởi vì hai đội lẫn nhau có thế công. Đều có thể cấp tốc đem tiến công đánh tới trước trận. Người tới ta đi ở giữa. Để fan hâm mộ nhịp tim cũng thoải mái chập trùng. Brazil dựa năng lực cá nhân lấy điểm mang mặt. Nước Anh thì dựa chỉnh thể nhanh chóng tiến lên. Brazil không phòng được nước Anh xuất kỳ bất ý điểm tấn công sau chen vào tiếp ứng tiến lên sách. Lược, nước Anh thì là chủ động đem khu vực phòng thủ triệt thoái phía sau. Không dám quá trước ép. Không phải, bị đối thủ một cái người liên tiếp đột phá tình cảnh rất có thể sẽ tấp nập trình diễn. Rivaldo lại một lần qua rơi mất bát. May mắn có sao ghế tại thời cơ thỏa đáng trên đoạt chặn đường. Nếu không để hắn tới, nước Anh thành cửa liền nguy hiểm rồi. Hôm nay nước Anh phòng thủ mặc dù một đối một bị kích phá số lần rất nhiều. Nhưng bọn hắn dựa vào đoàn đội hợp tác phối hợp phòng ngự rất tốt hạn chế rồi Brazil tại khu vực. Nguy hiểm chí mạng một truyền hoặc một kích chí mạng. Southgate nhiều lần hóa giải tình hình nguy hiểm. Beckham cùng Lampard tại tiền vệ trụ dây trên bổ phòng cũng phi thường mấu chốt. Một đối một, phòng thủ muốn hoàn toàn hạn chế Brazil. Đây là người si nói mộng. Hoặc là nói, nước Anh cầu thủ hậu vệ. Một đối một đối mặt đội tuyển quốc gia đỉnh cấp đội bóng tiên phong. Trên cơ bản đều không có ưu thế. Không dựa đoàn đội có sách lược phối hợp phòng ngự. Phòng thủ chính là cái không may. Andrick cầm ra bản bút ký tại ghi chép tranh tài bên trong phát hiện vấn đề. Hôm nay Owen ngồi tại ghế dự bị trên. Hắn cũng không hề dùng Heskey, mà là để Smith thủ phát. Hiệu quả đến xem, cơ hồ là lãng phí rồi một cái thủ phát danh ngạch. Brazil tiến công sẽ nhanh chóng đem bóng giao cho trước trận cầu thủ. Smith mặc dù ra sức phòng thủ, nhưng tổng không thể từ tiên phong xông về hậu trường A. Tiến công lúc, tốc độ đánh ra đến sau. Smith trùng kích trước nhất điểm uy hiếp bóng cửa năng lực làm cho người chưa tròn. Hoặc là nói, chính là vị trí chạy năng lực trên cùng Owen chênh lệch thật lớn đưa đến hiện tượng này. Nước Anh có uy hiếp thế công toàn bộ đến từ giữa trận. Chen vào tiền vệ trụ hoặc là hai cái trước eo trước cắm. cái khác chiến thuật chấp hành phương diện. Mặc dù cũng có chút vấn đề, nhưng đây là cần các cầu thủ tiến một bước rèn luyện liền có thể giải quyết, mà không phải không cách nào cải thiện thiếu hụt. Hiệp 1 thứ 3, 6 phút đồng hồ. Nước Anh đánh rồi phản kích. Lampard nghiêng truyền xa đánh rồi Brazil phòng tuyến cánh trái lỗ hổng. Nơi đó chính là Carlos kiến tạo đi lên không thể kịp thời trở về địa phương. McManaman tại từ thủ chuyển công lúc liền chuyên môn chạy điểm này chuẩn bị tiếp ứng. Hắn tại đường biên vị trí ngừng bóng. Sau đó dẫn bóng xuống để đang áp sát đường biên ngang đem Brazil hậu phòng tiến hấp dẫn lui về càng sâu thời điểm. Hắn đột nhiên đưa bóng chuyền về. Từ phía sau theo vào đi lên tiểu bếp ngừng bóng. Một bước điều chỉnh. Hoàng Kim chân phải chuyền bên trong. Tiểu bếp viên Nguyệt Loan đao vì cái gì được xưng là tuyệt kỹ. Độc nhất vô nhị. Ngoại trừ định vị bóng phá cửa hiệu suất cao bên ngoài. Còn có một chút. Đó chính là hắn chuyền bên trong bóng đường vòng cung quỷ dị. Tại hắn đề thăng chuyền bên trong bóng kiến tạo hình ảnh bên trong. Thường xuyên có thể nhìn thấy một cái không thể tưởng tượng hiện tượng. Bóng ra rõ rõ khoảng cách thủ môn rất gần. Vì cái gì thủ môn không có trước tiên mở rộng phòng thủ phạm vi lao ra đem bóng ôm lấy hoặc một quyền đánh đi ra đâu. Cũng là bởi vì tiểu bếp chuyền bên trong bóng đường vòng cung rất lớn. Hơn nữa tốc độ nhanh, đặc biệt là đột nhiên hạ xuống mang tới đánh vào thị giác. Dễ dàng nhất để thủ môn phán đoán sai lầm. Trước tiên nhìn thấy bóng ra bay lượn quỹ tích lúc, cảm thấy trận banh này có thể sẽ ra ngoài, hoặc là rơi xuống sau điểm tới. Thế nhưng là theo đường cong càng ngày càng rõ ràng, đồng thời tốc độ cực nhanh xoay tròn hạ xuống. Thủ môn liền trở nên tình thế khó xử, lại lao ra. Thời cơ không đúng, không xong, phòng thủ độ khó tăng lớn. Lần này, cũng giống như thế, tiểu bếp chuyển bên trong bóng từ bay ra ngoài lúc, nhìn như liền sẽ rơi vào thủ môn trước mặt nhỏ cấm khu bên trong. Nhưng là bóng ra túi cái đường vòng cung hạ xuống sau. Từ Brazil trung vệ sau lưng cùng thủ môn ở giữa khu vực lách đi qua. Điểm rơi tại bóng phía sau cửa điểm, nhỏ cấm khu dây phụ cận. Cái này loại bóng chẳng những để thủ môn lâm vào lưỡng nan, đồng thời cũng quấy nhiễu hậu vệ. Hậu vệ trước tiên cảm thấy này sẽ là thủ môn ôm lấy bóng, bảo hộ ý thức thư giãn. Nhưng kết quả lại là, một đạo thân ảnh quỷ mị xuất hiện ở phía sau điểm. Không ngừng bóng trực tiếp một cước lăng không đệm bắn. Bóng ra từ gần góc chui vào rồi Brazil bóng cửa trên góc. Beckham truyền bên trong. Scone ở phía sau điểm bọc đánh bắn cửa, xinh đẹp vào bóng, nước Anh 1-0 Brazil, bây giờ còn có ai nghi vấn hô dạy học nước Anh khuyết thiếu đường biên tiến công. Lampard chuyền xa điểm rơi ở bên phải đường, McManaman xuống để sau lại đem bóng chuyền về cho Beckham, hắn tại đường biên chuyền bên trong kiến tạo rồi Scone phá cửa. Đây là chúng ta quen thuộc nước Anh vào bóng hình thức. Wembley vang lên rung trời tiếng hoan hô. Tiểu bếp cùng Scone câu vai dựng lưng cuồng tiếu ở bên sân chạy nhanh. Andrej đứng dậy vì đội bóng vào bóng phình lên trường. Sau đó liền ngồi xuống lại. Hắn thật cao hứng các cầu thủ có thể lý giải chiến thuật của hắn bố trí. Tại hắn cái này chiến thuật bên trong. Cần bên trong hậu trường cầu thủ dùng đầu óc đá bóng. Gia tăng ra bóng tầm mắt. Mỗi một lần tiến công bên trong. Cố định điểm chỉ có trung lộ Scone. Như vậy từ sau hướng về phía trước tiến lên bên trong. Ra bóng lựa chọn nhất định phải cầu thủ cố ý biết đi quan sát trước trận tình huống. Vừa rồi Lampard hậu trường truyền xa xúi dục thế công liền thể hiện điểm này. McManaman chạy tới lỗ hổng lớn nhất địa phương. Lampard truyền xa hiệu quả kỳ thật chỉ là bình thường. Khiến cho McManaman tại đường biên vị trí cầm banh. Hao phí thời gian, nếu như có thể truyền càng tốt hơn một chút, McManaman liền có thể trực tiếp bên trong cắt, về sau chỉ có thể xuống để hấp dẫn đối thủ phòng tuyến. Tại Carlos đều chạy về đến đối với hắn tiến hành bao bọc lúc, hắn đem bóng làm về cho tiểu bếp. Tại tiểu bếp truyền bên trong lúc, McManaman nghiêng cắm cấm khu đoạt trước điểm, Smith cũng tại bóng cửa trung lộ. Hai người đồng thời vì Scone sáng tạo ra sau điểm bọc đánh không gian.